Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 621, trận doanh đang khuếch đại. Mâu thuẫn tại kích thích. Wanda đâu? Làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Đang bồi đệ đệ của nàng đâu? Lúc nào trở về a? Sẽ có một đoạn thời gian a. Quen đâu? Về nhà. Nói là Job tìm nàng có việc. Chính là ngươi gọi điện thoại nói muốn đi học viện thời điểm. New York, Long Island, Aaron lúc này đã mang theo nữ phù thủy nhỏ nhìn thấy vui không nghĩ địa cầu Quicksilver. Quicksilver cái này hai bước, cũng không biết có phải hay không đột nhiên khai khiếu. Cùng Crystal tình cảm cấp tốc ấm lên, đã là xác định quan hệ tình lữ. Rất là cho nữ phù thủy nhỏ vầy đem thức ăn cho chó. Trong lòng hô to cầu tử, đệ đệ ngươi thay đổi. Nhưng nhìn đến Quicksilver qua rất tốt, nữ phù thủy nhỏ cũng yên lòng. Mà ở Thailand vương thất cũng đúng nữ phù thủy nhỏ rất hoan nghênh. So với có thể cho Crystal điều trị thân thể, Quicksilver còn hoan nghênh. Chủ yếu là người đeo sau người quá lớn cái. Maximus nói đây là hắn lão đại quan hệ. Đừng nói hoan nghênh, quỳ liếm tư thế, ngài chọn mấy cái thích hợp. Thật không có nhìn ra, Quicksilver tỷ hắn còn có người này mạch đâu. Cùng Quicksilver lời nói khách sáo, không phải nói hai người một mực sống ở Đông Âu tiểu quốc. Về sau gia nhập Avenger còn không có một năm thế này. Quan hệ này đến duy trì tốt rồi. Medusa cũng là, đều không phải là ngoại nhân, liền lấy chỗ này làm cái nhà thứ hai, thái độ thịnh tình giữ lại, nữ phù thủy nhỏ cũng là thịnh tình không thể chối từ. Cũng nghĩ cùng đệ đệ ở lâu một hồi, cũng là thương lượng với Aaron quá, muốn tránh một hồi danh tiếng. Hơn nữa bên này có đại cầu, cũng có thể tùy thời về địa cầu. Cùng nữ phù thủy nhỏ nói có sự tình tìm Maximus là được. Liền cáo từ rời khỏi. Vậy liền coi là đại công cáo thành. Aaron lại là phân thân có thuật. Bên kia song thể một trong đi theo Jin đại tỷ đi trả sổ sách. Bên này thì là về đến trong nhà. Từ Avenger tổng bộ đến học viện X lại đến ở Thailand. Mặc dù đều là đi qua chỉ nói sự tình. Không đợi lấy hao tổn. Trở về cũng là rạng sáng, trong nhà vẫn còn đèn sáng, tưởng rằng quen chờ đợi mình, lại phát hiện là Mindy đến đây. Ba cái đại la lị thức đêm nhìn, xác chết di động. Ba cái đại la lị nhìn Meli, Aaron hỏi một chút, lúc này mới phát hiện quen còn chưa có trở lại đâu. Cũng không có gọi điện thoại tới, không có việc gì, ta đi hỏi một chút, ba người các ngươi. Nhanh rửa mặt đi ngủ. Nhìn xem đều mấy giờ rồi. Lona, máy tính bảng buông xuống. Trong phòng ngủ máy tính cũng không cho phép mở. Quen, không có trở về làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng. Trong nhà không có sao chứ. Aaron một bên hống ba cái đại la lị đi ngủ. Một bên tinh thần lực câu thông quen. Aaron, Jock biết ta chính là White Hunter sự tình. Ai đi nói? Aaron khẽ nhíu mày, một cái mới thành đứng chính phủ bộ môn, chuyên môn vì lần này siêu năng lực đăng ký dự luật thành lập. Aaron cảm thấy không vui, nhưng cũng không có cách. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật bảo tạc, đối với người bình thường, thậm chí là khi đó chỉ là White Hunter quen, tại chính phủ bộ môn trong mắt đều là không chỗ che thân. Huống chi còn có S.H.I.E.L. đề quan hệ thối lui ra khỏi, nhưng liền không có vì chính mình bảo mật nghĩa vụ. Aaron tin tưởng hẳn không phải là đen chứng mặn thụ ý, nhưng coi như S.H.I.E.L. đề đại thanh tẩy một lần, cũng không thể cam đoan mỗi người đều cùng đen chứng mặn ý nghĩ nhất trí. Jock thúc thúc nói như thế nào? Aaron cho quen nhận được ego tinh cấm địa. Cô gái nhỏ này chính một thân một mình, ngồi tại một tòa cao ốc chọc trời mái nhà hóng gió đâu. Vẫn tốt chứ, ngươi cũng biết, ta không có quá nhiều hứng thú làm siêu cấp anh hùng. Cũng không có gì, sự tích, để cho người ta bình luận. Càng không phải là ta chủ động lựa chọn bị nhện cắn. Hắn coi như có thể tiếp nhận, chỉ là hắn hy vọng ta đi chờ đợi cấp đăng ký. Tiếp nhận chính phủ quản lý, Dốc Thúc Thúc là cái lạc hậu người. Nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Hắn nói cho Helen cùng Howard bọn hắn sao? Không, ta lúc đương thời điểm cảm xúc kích động, trực tiếp chạy, là, Dốc Thúc Thúc còn tìm quá ta đây. Ở Thailand không tín hiệu, Aaron lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Về nhà đi, Dốc Thúc Thúc còn lo lắng cho ngươi đâu. Đều là phải đối mặt. Quen cảm xúc rất là xa xút. Aaron cho cô gái nhỏ thương tiếc, ôm vào trong ngực. Một hồi lâu trấn an. Ngoặc kép, Aaron, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ quen. Dự luật ta xem qua. Cùng ứng chiêu nhập ngũ cũng không có khác nhau quá nhiều. Ta cho rằng đây là lựa chọn chính xác. Lực lượng cần phải nhận giám thị. Ngươi cũng biết, phi pháp súng ống đối với xã hội lớn bao nhiêu nguy hại. Ta không phải nói quen phi pháp, nhưng đã dự luật đã ra sân khấu. Aaron gọi điện thoại báo bình an, lại bị lão Dốc một trận thuyết phục, cũng đáp ứng lại cùng quen thật tốt thảo luận một chút. Tạm thời làm yên lòng tương lai lão Thái Sơn, nhưng trong lòng lại nghĩ, mẹ nói chuyện này không xong, vậy phải làm sao bây giờ a? Quen ôm Aaron, một mặt vẻ u sầu. Không có việc gì, có ta đây, ta nghĩ một chút biện pháp. Aaron hôn một chút quen, một hồi lâu vỗ về, quen tâm tình mới biến tốt một chút. Aaron trong lòng lại đốt lên một cỗ tà hỏa. Lúc đầu đều nghĩ buông tay, chỉ cần không e ngại chính mình, tùy tiện hồ dày vò đi thôi. Nhưng là dám sau lưng dạng này gây sự, cái này mẹ nó chính mình làm chết lớn. Đừng trách người khác, Huy, Jessica, đều đêm hôm khuya khoát, quen lại nhận được Jessica điện thoại, ngoặc kép, chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi qua. Quen cúp điện thoại, nói với Aaron, Jessica bị nàng gửi nuôi gia đình đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì được cho biết thân phận. Jessica tại cứ điểm, ta phải đi qua nhìn nàng một cái. Quen đi. Aaron lại gọi Mystic, để nàng tìm hiểu một cái. Chính mình cũng đánh mấy cái điện thoại, mới biết được không riêng gì quen cùng Jessica. Spidey nhà, Damon, Daredevil, Elektra, cơ hồ toàn bộ New York siêu cấp anh hùng. Đầu đường anh hùng, ngoài vòng pháp luật nghĩa cảnh, đều có người đi qua nói chuyện. Nếu là có người nhà, chính là trong gia đình lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời tất cả anh hùng đều gặp phải cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Jin, chúng ta đến nói chuyện. Làm sao rồi? Jin đại tỷ có chút kỳ quái. Không vừa tách ra sao? Này làm sao sắc mặt còn xú xú? Ai chọc á nhớ? Có ít người vượt tuyến. Aaron thanh âm cũng lộ ra hàn ý. Brooklyn, Spidey đám người cứ điểm. Jesse, ngươi đi nhà ta ở đi. Dù sao gì mày cũng biết ta là Spider-Man, sẽ không bởi vì ngươi là Power Girl liền bài xích ngươi. Spidey vừa ý vòng ửng đỏ Jessica nói ra, mày Parker ngược lại là rất thông tình đạt lý, nhất là yêu thương Spidey cái này nàng trên đời thân nhân duy nhất. Cùng nhện vũ trụ thấy qua mai lão thái thái không sai biệt lắm. Đối với Spidey rất là ủng hộ. Jessica có chút đỏ mặt, cũng có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu. Còn nói lên lần này dự luật sự tình, Spidey thân phận là để hắn gì may biết, nhưng lần này ngược lại là kiên quyết phản đối đi đăng ký. Cho rằng đây là đối với hắn tư ẩn xâm phạm cùng không công trình đãi ngộ. Phải kiên quyết chống lại, lần hành động này, không thể nói tốt xấu. Chỉ là để lập trường càng thêm tươi sáng, có chủ kiến, có kiên trì kiên quyết phản đối, có điều cố kỵ, bị thuyết phục bắt đầu thỏa hiệp. Trận doanh đang khuếch đại, mâu thuẫn tại kích thích, chuyện kia không hay.